Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dung, em có thể comment lên không để anh ghim cái bình luận của em lên để cho các bạn dễ tương tác. Hello Nguyễn Tùng Dương. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi á, chạy rồi á. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý bạn và các vị, ngày hôm nay thì A Tuấn như đã hứa xin phép gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma làng quê của một tác giả rất là quen thuộc đối với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của chúng ta, đó là tác giả Nguyễn Hồng Dung. Là một tác giả rất là trẻ, rất là đẹp trai và đặc biệt là không bị gay. Tôi nhấn mạnh lại là tác giả Nguyễn Hồng Dung không bị gay. Để tương tác với tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn có thể truy cập vào Facebook của Nguyễn Hồng Dung mà A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả khán thính giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tuấn, hay chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Tát tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây và tát tên luôn cả những cái đứa hay sợ ma vào đây nốt. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên là Giếng Cấm. Bộ truyện này mình diễn đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Và nếu như bạn nào đã từng nghe chuyện Làng Tôi Năm Hạn phần 1, phần 2 và đã từng nghe chuyện Thôn Đông Có Quỷ thì các bạn đều biết là hai cái bối cảnh đó nó nằm trong một cái tổng đó. Và ngày hôm nay thì cái câu chuyện Giếng Cấm này nó là tiền truyện của toàn bộ Làng Tôi Năm Hạn. Các bạn có nhớ Làng Tôi Năm Hạn phần 1 nói về bà cụ Thảo chết và những cái đứa con nó tranh giành xác mẹ như thế nào? Thì cái câu chuyện này nói về cái thời thanh niên sôi nổi của bà cụ Tảo, của cô Năm Phương. Đó, nó dẫn dắt là như vậy. Mình chỉ review như vậy thôi nha, không thì nó thành spoil. Thì ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để mất thời gian, sẽ bước vào tập 1 của Giếng Cấm. Ấy, từ cái thủa còn nằm trong nôi, ai nấy ở trong cái làng này, người ta đều mang một nỗi sợ. Một nỗi sợ mơ hồ về cái giếng ở đầu làng. Cũng không hiểu là vì sao, chỉ biết là qua những lời đồn đại, không rõ thực hư, hay là từ những lời thêu dệt không có thật, mà cái giếng hoang ấy được người làng gọi là giếng cấm. Quanh năm nước giếng luôn luôn khô cạn, ấy nhưng kỳ quái ở chỗ, hễ mà trong làng có người chết hay là xảy ra những điều kỳ quái thì chẳng hiểu từ đâu, từ trong giếng nước lại dâng lên những dòng đen ngòm ngòm, tanh tưởi, y như là mùi xác chết. Nhiều người già cả trong làng nói cái thứ nước ấy là của ma của quỷ, đừng có mà động vào, kẻo mang họa vào thân. Thế nhưng cũng có những người lại không có tin, lại sẵn bản tính tò mò, cũng đôi ba lần vục lên cho thỏa chí. Ấy thế mà ai mà chạm vào cái thứ nước kỳ dị kia thì chỉ qua vài ba ngày, thân thể về nổi mẩn ngứa, liên tiếp ốm đau triền miên, chữa trị tứ phương mà vẫn bó tay. Đến cuối cùng lại phải sửa soạn đồ cúng lễ, mang đến bên miệng giếng mà khấn mà vái, mà xin cho gia quyến qua khỏi cái ách dịch thì mới yên thân. Lời đồn đại thì nhiều, thế nhưng trong làng này chỉ có một dòng họ được biết ngọn nguồn của đầu đuôi cái sự việc ấy. Cớ thế mà cha truyền con nối, người đời trước kể cho người đời sau, nhưng lại dặn dò kỹ là cấm, cấm tiệt, cấm giáo, không được hé răng cho người ngoài biết, nếu không thì chết tức chết tuổi, không ai cứu được. Một ngày cuối vụ, đợt ấy nắng oi ả lắm, đám người làng đang ngồi xúm đen xúm đỏ tán dóc dưới cây đa trước đình, thì từ phía đằng xa xa có một bà trên đầu đội nón ná, cả người còn vướng đầy những mảnh lúa, vội vàng chạy đến, mặt mày tái xanh tái xám vì sợ hãi. Bà ấy kêu lên choe choé: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, các ông các bà ơi, giếng cấm lại nổi nước lên rồi kia kìa." Cả đám nghe vậy liền lộ rõ vẻ hoang mang, lắm kẻ còn lo lắng xem liệu có phải sắp đến lượt mình về chào ông bà ông vải hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net